Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chúng ta. Cung nghênh tiền bối, trong truyền thuyết, có người thiên tư yêu nghiệt, từng ở đằng kia tam thập tam thiên phía trên, thấy được 66 thiên, càng có đồn đãi, cái này 66 thiên, cũng không phải cực hạn là 99 thiên, người này có to lớn như thế phách lực, sao, tam thập tam thiên toàn bộ hóa thành thực chất, vừa rồi độ kiếp, lão bà tử ta rất chờ mong, như hắn toàn bộ vượt qua kiếp nạn này, có thể hay không dẫn xuất cái kia trong truyền thuyết, 66 thiên khai thiên kiếp, đệ tam tòa thất thải hòn đảo chính giữa, cái kia bà lão song mâu lộ ra kính nể chi sắc. Nàng vượt qua cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp, tự nhiên sẽ hiểu khai thiên kiếp chi uy, bằng không mà nói, cũng sẽ không biết luân lạc tới thiên diệt cảnh tình trạng. Nhưng là, nàng chỗ độ khai thiên kiếp, chỉ là ngưng tụ một thiên, độ một kiếp, cũng không phải là như hiện tại như vậy. Đãi tam thập tam thiên toàn bộ ngưng tụ, vừa rồi độ kiếp, kiếp nạn này qua đi. Người này cho dù là độ kiếp không thành, chỉ khi nào sống sót, kỳ thật thực lực, cũng có thể so với khai thiên cảnh. Cái kia bà lão trầm mặc chính giữa, hướng phía thiên không khẽ khom người, nói, các chủ, lão bà tử nguyện tự mình tiến về trước thất cực địa. Lôi kéo người này, chuyện đó rơi xuống, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, ngày đó không ầm ầm mà động. Một chương cực lớn mặt người huyễn hóa mà ra, chiếm cứ toàn bộ thiên không, mang 10 khối không gian thạch, 2 khối cực phẩm linh thạch, thiên ma ký một bộ, đi thôi, chấm ngoặc kép, người nọ mặt mũi mở miệng, thanh âm như là lôi đình, vù vù mà tiếng nổ, vâng, bà lão thở sâu, ánh mắt chính giữa, lại có chút phức tạp, nàng lúc trước cũng là một cái tán tu. Bị vũ thần các, thì ra là tòa đảo này tự tông môn lôi kéo mà đến. Nhưng lúc trước vũ thần các cho đồ đạc của nàng, nhưng lại xa xa so ra kém giờ phút này. Đương nhiên, nàng cũng không có ghen ghét, bởi vì nàng biết nói, cái này người độ kiếp, giá trị cái giá tiền này. Cái này bà lão tiến về trước thất cực địa thời điểm. Thất thải hòn đảo chính giữa. Xếp hạng đệ nhất tòa hòn đảo, cũng là có bóng người lao ra, đây là một cái đồng tử, nhưng này đầu đầy tóc trắng, lại hiển lộ rõ ràng lấy tuổi của hắn, cái này đồng tử trên mặt tràn đầy hắc ban, thoạt nhìn làm cho người có chút đáng ghét, đầu rất lớn, cùng thân thể cực kỳ không hợp, thái tử lệnh, chấm ngoặc kép, đồng tử lao ra thời điểm, thủ trưởng nhảy ra. Hắn thượng xuất hiện một quả lệnh bài, tông chủ cho ra hấp dẫn, ngược lại là thật lớn a hát, chấm ngoặc kép, hắn quân lệnh bài thu hồi, mấy cái lập lòe tầm đó, biến mất tại thiên địa, thái tử lệnh, phàm là Nam Hải cảnh vực chi tu, đều là biết được vật ấy, đó là Nam Hải cảnh vực chính giữa, xếp hàng thứ nhất siêu cấp thế lực, thái tử tông vật phẩm. Phàm là kiềm giữ thái tử lệnh người, có thể hiệu lệnh thái tử tông chính giữa, trừ tông chủ đã ngoài cấp bậc bên ngoài, toàn bộ tu sĩ, cái này liền tỏ vẻ, phàm là đã lấy được thái tử lệnh, liền có vô số cường giả che chở, cho dù là một cái tiểu tiểu ngưng cơ cảnh, thậm chí phàm nhân, cũng có thể trêu chọc khai thiên cảnh cường giả, hoành hành ngang ngược, thái tử lệnh vật ấy. Nguyên vẹn hiển lộ rõ ràng hắn bá đạo chỗ, Nam Hải cảnh vực đệ nhất tông môn, nội tình mạnh, khó có thể hình dung, cơ hồ không người dám đắc tội, mặc dù là thiên diệt cảnh, cũng sẽ bị lập tức diệt sát, trừ lần đó ra, kiềm giữ thái tử lệnh chi nhân, càng là có thêm cơ hội, khả dĩ trở thành thái tử tông, kế tiếp nhiệm tông chủ, hết thảy, đều tại cho thấy lấy thái tử tông đối với cái này khắc cái kia sắp người độ kiếp ở ý. Toàn bộ Nam Hải cảnh vực, thập đại thất thải hòn đảo, cùng sở hữu 7 tòa đảo phái ra cường giả, cho đến lôi kéo cái kia người độ kiếp. Về phần những cái kia kim sắc hòn đảo, màu đen hòn đảo cùng với màu xám hòn đảo, căn bản là không ôm hy vọng xa vời. Mạnh như thế người, nếu là nhập tông, trực tiếp liền có thể sánh vai tông chủ. Mà giờ khắc này, cái kia thất cực địa hư không phía trên, tam thập tam thiên một tầng đón lấy một tầng, ngoại trừ cuối cùng 3 ngày bên ngoài, toàn bộ đều hóa thành thực chất. Cái kia tam thập tam thiên, tựu phảng phất là từng đạo bậc thang, vượt qua một ngày, là được đạp giai trên xuống, mở lại tiếp theo thiên. Theo thời gian trôi qua, lại là 10 ngày đi qua, tam thập tam thiên, chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, còn chưa ngưng tụ, mà cái kia 32 thiên ngưng tụ, làm cho thiên băng, làm cho địa liệt, làm cho biển trở mình. Làm cho sóng rít gào, vô tận phong bão từ này 32 thiên bốn phía xuất hiện. Tất cả đều là cái thiên kiếp này uy áp hình thành. Theo ngọn gió kia bão chính giữa, truyền ra nhiều tiếng như thiên thần giống như gào rú, vù vù kinh người, mang tất cả thiên địa. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đệ tam thập tam thiên, tại 10 ngày sau, triệt để ngưng thực. Ông tương đương, hắn ngưng thực nháy mắt, một ngụm cực lớn thiên địa cổ trung ầm ầm mà ra. Càng là tại hắn xuất hiện lập tức, suốt 33 khẩu cổ trung, đồng thời phát ra một tiếng nổ vang. Này êm, giống như theo hồng hoang mà đến, tang thương mà phong cách cổ xưa, vang vọng nháy mắt, liền làm cả Nam Hải cảnh vực, triệt để sôi trào lên. Giờ này khắc này. Nam Hải cảnh vực chính giữa, vô luận gì đấy, đều có cường giả ngẩng đầu, nhất là thánh vực cảnh, thiên diệt cảnh cùng với khai thiên cảnh, đều là hướng phía thất cực địa xem ra, bọn hắn minh bạch, có thể xuất hiện loại này vù vù, chỉ có tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Cùng lúc đó, cái kia thuyền chính giữa, Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy. Hai tay phụ về sau, góc áo không gió mà bay, hắn chầm chầm vào cái kia đã triệt để ngưng thực tam thập tam thiên. Thần sắc lạnh lùng, giống như có thể chứng kiến, ở đằng kia cổ trung chính giữa, chính có một đôi thiên đạo biến thành con mắt, tại gắt gao nhìn mình chầm chầm, mà Thanh Lâm đứng dậy, cũng không khiến cho trong phòng những người khác chú ý. Giờ phút này cái này tam thập tam thiên đã triệt để ngưng thực. Cái kia giấu ở âm thầm cường giả, mặc dù là muốn tránh, cũng trốn không được nữa. Bọn hắn đang đợi cái kia cường giả xuất hiện, cùng đợi thấy cái kia siêu cấp cường giả thực khuôn mặt. Chỉ có Vân Khê, ánh mắt làm như lơ đãng, từ trên người Thanh Lâm đảo qua, nàng đôi mi thanh tú cau lại, khuôn mặt bình tĩnh. Vừa ý ở bên trong, nhưng lại lật lên ngập trời sóng biển. Hắn không có bản thân kiếp. Vân Khê hết sức lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Có thể lại như thế nào? Nàng hô hấp vẫn còn có chút dồn dập lên, song mâu ở chỗ sâu trong càng là hiện ra nồng đậm khiếp sợ cùng kinh hãi. Thiên địa chi tu, vô luận là người hay là muốn tay, tại linh đan đột phá bản thần thời điểm, đều có bản thần kiếp hàng lâm. Có thể Thanh Lâm giờ phút này đã đột phá, mà lại đứng dậy mà đứng, lại như cũ không thấy bản thần kiếp xuất hiện, lại một liên tưởng cái kia tam thập tam thiên ngưng thực. Cùng Thanh Lâm thần sắc giờ phút này băng hàn, Vân Khê trong đầu nổ vang, như bị sét đánh, cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Là hắn đưa tới, bản thần cảnh, vậy mà đưa tới khai thiên kiếp, điều này thật sự là khó có thể làm cho người tin tưởng. Mặc dù Vân Khê từng đọc qua trong tông vô tận sách cổ, cũng chưa bao giờ đã từng gặp việc này. Ông tương đương, cũng vào thời khắc này, cái kia viễn dương số trên không, đột nhiên truyền ra kinh thiên vù vù, tất cả mọi người lao ra viễn dương số. Ngẩng đầu hướng thượng nhìn lại, chỉ thấy cái kia viễn dương số thuyền đỉnh chỗ, không gian bỗng nhiên chập trùng mà bắt đầu. Tại đây chập trùng chính giữa, có gợn sóng xuất hiện, cái kia gợn sóng như nước, chậm rãi mà động, vạn chúng chú mục phía dưới. Cái kia gợn sóng chính giữa, một bàn tay, bỗng nhiên duỗi ra, muốn đi ra, là cái kia độ kiếp cường giả. Trời ơi, ta còn tưởng rằng hắn đã đào tẩu rồi, quả nhiên là phải đợi tam thập tam thiên triệt để ngưng tụ, phương mới hiện thân. Chúng ta, cung nghênh tiền bối, chúng ta, cung nghênh tiền bối. Tất cả mọi người toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, trong thần sắc lộ vẻ nồng đậm hưng phấn. Giờ khắc này, viễn dương số phía trên, vô số người ảnh hiển hiện mà ra. Tất cả đều hướng cái kia dĩ nhiên theo gợn sóng chung đi ra thân ảnh. Ôm quyền khom người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.